Kỳ Lân Bảo Điền, chương 20, thủ đoạn tàn độc hủy thạch lâm, gocchuyenaudio.com. Vội quay phát lại và chỉ vừa vặn diện đối diện với một nhân vật đã chủ tâm che kín diện mạo thì Châu Sách lại nghe cũng nhân vật kỳ bí này chợt quát hỏi, ngươi là một tiểu tử quả có khí phách bản lãnh, lão phu vì không nỡ tâm nên quyết mở cơ hội cho ngươi. Vậy hãy cân nhắc và mau đáp có ưng thuận trở thành hảo bằng hữu cùng lão phu chăng? Châu Sách đã ngưng cười, vì thế dung diện vừa dần nghiêm vụt chuyển sang lãnh đạm. Được thôi, với vỏn vẹn một đề xuất là tôn giá cũng phải mau mau hiển lộ chân tướng. Vì chẳng ai kết bằng hữu với kẻ không thể rõ hiện mạo thế nào. Trừ phi vì tôn giá đã có quá nhiều hành vi đê tiện xấu xa nên chẳng dám lộ diện. Có phải vậy chăng, bên cạnh đó thế trận vì đã dần ổn định nên nhị lão tăng cũng tăng dần khốn đốn. Nhân vật kỳ bí ắt vì thấy thế nên cười đắc ý, ngươi lại chứng tỏ là một tiểu tử ngông cuồng ngạo mạn. Nếu ngỡ lão phu thật tâm toan kết bằng hữu thì ngươi quá lắm. Xem chiêu, ha ha, Châu Sách cũng thừa hiểu tình thế của nhị lão tăng đạo đang khốn đốn thế nào nên cũng ngạo thì cười phá lên. Đừng ngỡ ta chẳng đoán biết thủ đoạn của lão. Trái lại, hãy cứ tin, lão tự xuất hiện thế này quả ngoài mọi mong đợi của ta. Thoạt tiên cứ để xem lão có bao nhiêu bản lãnh đã. Đỡ, Châu Sách bị chấn lùi. Thoáng nao núng khi nghe nhân vật kỳ bí ngạo nghễ bảo. Ra là một trong nhị chiêu của Đinh Tam Liễu tiên tử từng sở hữu. Nhưng ngươi không thể mang họ thượng quan. Vậy ngươi là ai? Đỡ, Châu Sách vội đổi đấu pháp. Chuyển qua Kỳ Lân bộ để quyết tiếp cận đối phương. Ngỡ thế nào, nếu muốn dò xét lại lịch ta thì xin tùy tiện, phần lão thì ta biết quá rõ. Chỉ bấy nhiêu cũng biết lợi thế thuộc về ai. Xem đây, nội lực qua chiêu kình của đối phương quá cao thâm khiến Châu Sách bị lảo đảo chấn lui. Vô khả tiếp cận mặc dù khắp chân thân vẫn chưa suy xuyễn hề hấn. Bất quả chỉ thêm rúng động khi nghe đối phương quả quyết. Ngươi đã luyện Kỳ Lân Bảo Điền. Vậy người là đường phi thạch, tuy nhiên, dù là đường như sơn cũng chẳng dám bén máng đến Kỳ Lân Bảo Điển huống chi chỉ là đường phi thạch. Ngươi không phải họ đường, vậy lai lịch thế nào? Đỡ, phát hiện nội lực của đối phương quá thượng thừa và bản thân thật chẳng dám sánh. Châu Sách lại đổi đấu pháp lần nữa, dùng công phu du phong quyết đương đầu cũng đối phương thủy chung luôn xuất phát ra những chiêu kinh cực kỳ uy mãnh. Hãy cứ tiếp tục đoán, vì ta tin dù lão là đại trạng nguyên, có thần thông quảng đại đến đâu cũng đừng mong đoán biết ta là ai. Xem đây, ha ha, thân hình của Châu Sách bắt đầu vừa bị vừa được du qua du lại trong vùng phạm vi uy lực của trường kình đối phương. Và diễn biến này khiến đối phương chấn động bật kêu lên. Du phong tuyệt kỹ, rõ rồi, vừa liên quan đến đường ra. Vừa từng có thời gian lưu ngụ tại thượng quan phủ ra. Lại thêm một lần từng bị Trịnh Bất Phi lão nhi chủ ý ném từ trên kia xuống hắc lãnh thạch lâm này. Tất cả mọi diễn biến ấy chỉ xảy đến cho duy nhất một người. Tiểu tử ngươi chính là Châu Sách. Châu Sách thêm chấn động và thán phục. Dù vậy, vì đã có sẵn chủ ý, Châu Sách nhân lúc đối phương chấn động mải kêu vội lướt tới nhanh hơn nữa và cũng bằng công phu du phong quyết tiếp cận gần hơn. Càng gần vàng tốt, còn lão, ta đề quyết lão chính là đại trạng nguyên. Vậy có nhớ lần vì cần cứu Hà Khưu Bích, chính ta đã làm lão một phen chạy vỡ mật trăng, đang sắp sửa được tiếp cận thật gần. Châu Sách thoáng thất vọng vì một phản ứng quá bất ngờ của đối phương. Đó là đối phương vừa dẫy ra vừa cáu gắt ầm ĩ, chớ nói nhảm. Dù là đại trạng nguyên cũng đâu đủ tư cách sánh với lão phu. Còn ngươi tư cách gì dám bảo đã có lần làm lão phu chạy vỡ mật. Thật hoang đường, đỡ, đang thất vọng lại thấy đối phương tận lực phát trưởng. Châu Sách phập phồng mừng, vội tiếp tục vận dụng công phu du phong, vừa tìm cách tiếp cận gần hơn vừa mau lẹ cho một tay vào bọc áo. Nếu thật chưa xảy ra chuyện ấy thì còn nhớ chăng những lời ta vừa bảo. Sự xuất hiện của lão là vượt ngoài mọi mong đợi. Nếu vẫn nhớ thì tốt, vì ta có món quà này tặng lão. Xem đây, ha ha, vật được Châu Sách lấy ra dù chỉ là một túi vải thì với cử chỉ đầy bất ngờ này cũng khiến đối phương sinh nghi. Lập tức vừa lùi lại vừa quật thêm mấy kình liên tiếp nữa vào Châu Sách lẫn túi vải nọ. Ào, Châu Sách vẫn để toàn thân du qua du lại và vội vàng lộn ngược túi vải. Ném tất cả mọi vật bên trong về phía đối phương. Lão có mưu ma thủ đoạn thì ta cũng có quỷ kế tâm cơ. Để xem lão thắng hay thập điện U Minh Bách Tiên náo Diêm La trận gì đó của lão phải bị ta tiêu diệt. Ha ha, các vật dụng bị Châu Sách ném ra ngay lập tức bị trưởng kình của đối phương chấn chạm. Vỡ vụn thành vô vàn những hạt bụi nhỏ li ti, còn bị đẩy bay toán loạn khắp nơi với không ít tự bay phía hãy còn đó một thế trận đang vây hãm nhị lão tăng đạo. Vù, Châu Sách phá lên cười khi nhìn thấy những ánh mắt sinh nghi của đối phương cứ ưu tư nhìn theo đám bụi nhỏ đang phủ dần xuống trận thế do những cao thủ. Mặt trắng chấn dữ, độc dược đấy, có xuất xứ từ một nhân vật tự xưng là phán quan đấy. Nếu tự phụ có bản lãnh thì lão hãy mau mau phát giải dược để cứu mạng ngần ấy thuộc hạ. Có hay không? Hừ, ha ha, lập tức nhân vật kỳ bí vừa tự bật lùi thật xa vừa quát thật to một mệnh lệnh. Tất cả triệt thoái, cùng mau mau bế khi trước khi dụng lực, lùi mau. Vút, thế trận vỡ toang, lũ mặt trắng ùa nhau tháo chạy. Vút, vút, Châu Sách vẫn cười và là cười mỗi lúc thêm to. Chấm, dù bế khí cũng đã quá muộn, huống hồ đây là độc trung chi độc, tuyệt vô phương giải cứu. Đành áy náy nói lời vĩnh biệt cũng một lũ nghĩa sĩ bạch diện lãnh công tâm. Ha ha, và Châu Sách cũng chạy vừa gọi nhất tăng nhất đạo cùng chạy theo, đã có cơ hội thoát. Chờ gì nữa, chạy, vút, ngờ đâu thái độ của Châu Sách làm nhân vật kỳ bí nghĩ ngược lại. Vội ra một mệnh lệnh khác, không phải độc dược, tất cả mau quay lại, tái lập trận thế, nhanh, bọn mặt trắng ùn ùn quay lại. Châu Sách cau mày, thừa lúc có dịp tiếp cận nhị lão tăng đạo liền vội thì thào khẽ dặn. Nếu không thể thoát thì xin cố chi chi. Hy vọng nội lực của nhị vị lão tiền bối đủ sức chịu đựng cho đến khi tất cả bọn chúng đều ngã gục vì thấm độc. Lão đạo kinh hoàng kêu. Vậy là có chất độc thật ư, nguy rồi. Sao không bảo sớm, vì lão đạo này nãy giờ cũng đã hít phải vô số kẻ. Ôi, bọn mặt trắng vì cũng nghe lén nên lập tức hoang mang dao động. Chợt nghe nhân vật kỳ bí lại quát. Chớ để quỷ kế của tiểu tử lung lác. Đánh. Châu Sách thất kinh, đành khẩn trương tận lực tiến chiêu. Nhị vị hãy cố chi chi. Tốt hơn hết hãy mau tự vận công kháng độc. Phần lũ muốn chết này cứ để tiểu bối kết liễu. Xem chiêu, ào, bọn mặt trắng bị phân hóa. Nếu số nào không tin đã bị trúng độc thì lập tức tận lực xuất chiêu. Số nào tin, hay chỉ nửa tin nửa ngờ, thì hoặc đánh cầm chứng hoặc láo liên hai mắt tìm đường tháo lui tiên bảo kỳ thân. Cứ như thế, đang lúc song phương mãi chi chi với số bị Châu Sách kết liễu cũng khá nhiều thì bất chợt có một kẻ mặt trắng đang lúc tự tháo lui bỗng gào toáng lên. Nguy rồi, sao có người nhẫn tâm châm vào dây dẫn hỏa thế này? Những kẻ mặt trắng khác vì nghe nên ai nấy kêu kinh tâm tán đởm. Có thật không, quanh đây đều chôn sắn hỏa dược, châm vào dây dẫn hỏa như vậy có khác nào quyết hủy diệt tất cả? Chạy mau, Châu Sách cũng kinh hãi, vội gọi nhị lão tăng đạo, chúng ta cũng phải tẩu, mau theo tiểu bối, vút, vì cũng tự biết để đối phó với hỏa dược là điều vô khả nên nhị lão đạo tăng đành cật lực lao theo Châu Sách. Vút, vút, Châu Sách chú ý chạy ngược trở lại Hắc Lãnh Thạch Lâm và càng khẩn trương căn dặn khi thấy nhị lão tăng đạo dù bị trúng độc vẫn còn đủ lực chạy. Đuổi theo cho đến tận lúc này. Là lúc Châu Sách buộc phải dừng lại chờ họ, không thể ngang nhiên tiến nhập, trái lại hãy cứ làm theo tiểu bối. Nào, nằm phục xuống, trườn mau, dẫu chết vì chất độc vẫn phải tiếp tục trườn. Châu Sách trườn trước khiến nhị lão tăng đạo theo đó cũng phải trườn. Cùng lúc này, những hỏa dược quả thật đã bị châm hỏa phát động nên bắt đầu chấn nổ đó đây. Diễn biến này càng khiến Châu Sách thêm khẩn trương. Đã vậy còn nghe từ phía sau dần xuất hiện vài loạt thở dốc của nhị lão tăng đạo. chưa biết liệu lý thế nào thì tại Hắc Lãnh Thạch Lâm cũng có tiếng phát nổ. Hồn bất phụ thể, bởi biết nếu muộn ắt chẳng kịp. Châu Sách bật chồm lên, phạt tiên là quay lại, hai tay nhấc hai lão tăng đạo lên, sau đó là co chân chạy thật lực. Vù, ở trong Hắc Lãnh Thạch Lâm cũng có chôn hỏa dược, sau loạt nổ lúc này thì bây giờ lại phát thêm vài loạt nổ tán loạn nữa. Có một loạt nổ phát khá gần nơi Châu Sách đang khẩn trương lui chạy. Loạn thạch theo đó vì bị chấn vỡ nên bay tư tung. Vù, ngỡ phen này phải chết thì vừa may Châu Sách phát hiện đã kịp chạy đến một nơi duy nhất cần chạy đến. Thế là Châu Sách bật người lao bừa xuống, cùng luôn mang theo hai lão tăng đạo ở hai tay và chỗ Châu Sách lao xuống chính là chỗ đột ngột trũng xuống. Nơi Châu Sách từng phát hiện di thể bậc kỳ nhân đại cái Du Phong. Vù, xuống đến đây, Châu Sách vội đặt nhị lão tăng đạo xuống. Cả hai đều đã hôn mê ngất lịm, và Châu Sách dụng lực quật thật mạnh vài loạt kình vào một chỗ sẵn hõm vào ở phần vách của đáy chúng vừa lao xuống. Bùng, bùng, nhờ đó Châu Sách đã khoét cho chỗ hõm thêm sâu, tạo thêm một hốc huyệt tạm đủ cho cả ba người cùng dùng làm chỗ trú chân. Châu Sách nhắc nhị lão tăng đạo cùng chui nhanh vào hốc huyệt. Và sau đó, khi mọi hỏa dược tuần tự phát nổ, tạo thành chuỗi tiếng chấn động liên tu bất tận, thì vì Hắc Lãnh Thạch Lâm cơ hồ đều bị hủy nên kể cả chỗ chúng Châu Sách vừa lao ảo xuống cũng dần bị loạn thạch rơi xuống lấp đầy bề mặt của đáy chúng, ào, ào, vì thế, tuy tạm an toàn nhưng từ hốc huyệt tự khoét nhìn ra. Châu Sách có cảm nhận và tin đó là sự thật rằng bản thân cũng đang dần bị chôn sống cũng với khắp bề mặt của đáy chúng ngày càng bị những loạn thạch phủ dày, đến độ tầm thị tuyến cũng dần bị che khuất, sau cùng thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Xung quanh vụt tối đen, từ một tia sáng nhợt nhạt và hiếm hoi ở xa xa chiếu len vào. Châu Sách gắng nhìn vào nhị lão tăng đạo, nhị vị tiền bối đã phần nào ổn chưa? Đáp lại, thanh âm nhẹ nhàng và từ hòa của lão tăng Thiện Tâm vang lên thật khẽ. Còn tiểu thí chủ, liệu có thể khai thông và phải mất bao lâu nữa mới khai thông được sinh lộ từ quá nhiều loạn thạch đang che lấp cơ hồ phủ hầu kín phía ngoài? Châu Sách di chuyển lại gần nhị lão đạo tăng hỏi, nếu có được nhị vị lão tiền bối luân phiên và tuần tự hỗ trợ, tiểu bối quả quyết chỉ độ vài ba ngày nữa là tha hồ thoát. Lão đạo Vô Dương nhẹ cười. Nếu muốn khích để bọn lão đạo đừng quá bi quan thì dụng tâm của tiểu thiếu hiệp dù đáng trân trọng e vẫn vô hiệu. Vì với hình thể bọn lão lúc này, người thì đã bị gãy đến vỡ vụn một tay, người thì mất hẳn một chi dưới. Tiểu thiếu hiệp tự nhận là am hiểu y thuật ắt cũng quá rõ viễn cảnh của bọn lão đạo này càng u ám thảm đạm thế nào. Châu Sách lắc đầu. Như đã quả quyết, chỉ cần thoát, tiểu bối lập tức sẽ tìm được dược thảo và thế là dù nhị vị lão tiền bối có bị hoại thư. Đành chịu mất mỗi người một chi thì sinh mạng vẫn không phải là vô phương cứu vãn. Điều thiết yếu lúc này là cần phải đủ dũng lực chi trì. Lão đạo đáp, bọn lão đạo cũng tinh thông y thuật, vì thế tự thừa hiểu hễ để thoại thư ắt chẳng qua ba ngày sau nếu không kịp tìm đủ phương dược thì hệ quả sẽ rất thảm khốc. Có chăng là phải tiến hành tự hủy phần chi đã hỏng ngay lúc này? Nhưng nếu vậy, nhất định điều này tiểu thiếu hiệp cũng nghĩ đến rồi. Là dù bọn lão đạo không thêm kiệt quệ vì mất nhiều máu huyết do tự hủy chi thì chỉ như hiện nay thôi cũng vô khả hỗ trợ hoặc tiếp lực hầu mong ba. Ngày nữa cũng thoát, có thể quả quyết việc thoát được hay không đều tùy vào mỗi một mình tiểu thiếu hiệp và cũng duy chỉ một mình tiểu thiếu hiệp là có cơ hội lớn nhất. Vẫn toàn mạng khi thoát. Châu Sách cái náy, lỗi tại tiểu bối đã du di nhị vị lão tiền bối lâm vào thảm cảnh này. Lão Tăng bảo, A-di-đà Phật, nhưng đừng nghĩ bọn lão nạp khiếp nhược, không chịu nổi mọi thống khổ thảm khốc ắt sẽ có sau khi đã để hoại thư. Trái lại, cũng mong sao tiểu thí chủ hãy nên cùng bọn lão nạp nhìn thẳng vào sự thật. Chẳng khó lắm đâu. Thứ nhất, bọn lão nạp tuyệt chẳng hề trách chính tiểu thí chủ đề xuất bọn lão nạp đến Hắc Lãnh Thạch Lâm này. Ngược lại, nhờ có đến có thấy, bọn lão nạp mới minh bạch tự bản thân bấy lâu nay tỏ ra quá mê muội như thế nào. Thứ hai, có một sự thật nữa là may mắn được hạnh ngộ một nhân vật như tiểu thí chủ. Dĩ nhiên bọn lão nạp không hoàn toàn tán đồng cung cách hành sự của tiểu thí chủ. Nào là dụng độc, nào là quá lạnh lùng. Vận dụng mọi sở học hầu như đều thượng thừa để thản nhiên kết liễu hết nhân mạng này đến nhân mạng khác. Cũng dư hiểu tiểu thí chủ sẽ biện bạch vì đã lâm vào tình cảnh chẳng đặng đừng. Nhưng có biết, hại nhân nhân hại, sở dĩ có ngày gặt quả vì đã do bản thân tự gieo nhân. Huống hồ càn lạm sát thì càng tự đưa bản thân đến chỗ cuồng sát. Máu mới nhuộm tuy hồng nhưng càng nhuộm thì càng thêm đen. Thế nên thật mong tiểu thí chủ luôn cạn suy hầu sẽ có lúc tự nhận thức một điều giết thì dễ. Dung tha được mới là khó để dần có cung cách hành xử hợp thiên đạo hơn. Và điều thứ ba là, Châu Sách chợt ngắt lời. Đa Tạ đã cảnh tỉnh và nhắc nhở, nhưng cũng nên minh bạch một điều. Là từ lâu, dù tiểu bối chưa một lần chọn tin vào bất luận ai nhưng tự bản thân vẫn luôn tự nhủ. Nhân mạng là đáng quý. Cần phải trân trọng khi có thể trân trọng. Do vậy, chỉ khi thật bất đắc dĩ tiểu bối mới miễn cưỡng tung sát thủ. Buộc phải kết liễu kẻ cần kết liễu. Nhị vị lão tiền bối có muốn biết vì sao tiểu bối luôn tự có chủ trương này chăng? Cũng chẳng khó lắm đâu. Vì tiểu bối từng bị quá nhiều người hiếp đáp, kể cả khi bản thân đã có một bản lãnh đủ tự vệ cũng vẫn bị người hà hiếp. Tuy nhiên tiểu bối vẫn quyết nhẫn nhịn, nhất là sau này, khi được nghe về bậc dị nhân gọi là Kỳ Lân Nhẫn Tăng. Nội chữ nhẫn cũng đủ khiến tiểu bối phải ngẫm nghĩ để càng thêm dặn lòng cần phải nhẫn hơn nữa. Nhị vị lão tiền bối tin chăng? Lão đạo hoài nghi, tiểu thiếu hiệp đã nói thật chăng? Vậy là cũng đã thấu triệt đúng vào điều mà bất luận ai khác cũng chỉ thấu triệt khi đạt đủ tuổi ngũ thập chi thiên mệnh. Thật như thế sao? Châu Sách nhẹ cười, đâu phải chưa lần nào tiểu bối cùng bọn bạch diện lãnh công tâm đối đầu. Nhưng chỉ lần này tiểu bối mới phải hạ sát thủ. Cho dù vậy, tiểu bối cũng phải khiếp sợ cho thủ đoạn quá tàn độc của lão đại Trạng Nguyên. Dám phát động hỏa dược, thà vùi lấp tất cả. Hơn là để ai đó trong chúng ta vạn nhất có thể thoát thì không những mọi mưu đồ của lão bị vỡ lở mà kể cả uy danh suốt một đời chính nhân quân tử của lão cũng tiêu tan. Thủ đoạn này của lão quả thật tiểu bối vô khả so bì. Lão Tăng thiện tâm kinh nghi. Sao tiểu thí chủ cứ mãi đề quyết hội chủ Hắc Minh hội là đại Trạng Nguyên? Châu Sách hoi, ắt nhị vị lão tiền bối cũng quá quen thuộc Kim Hồ Điệp Tiên Tử. Lão đạo đáp, không những biết mà còn. Châu Sách vội ngăn lại. Xin đừng vội nêu bất kỳ nhân định nào. Trái lại, hãy cứ chờ nghe tiểu bối tuần tự thuật lại về từng cao nhân trong nhất quỷ. Tam tiên, đại Trạng Nguyên đã may chạm mặt. Vậy hãy nói về nhất quỷ trước. Là thế này, có thể nói đây là lần đầu tiên Châu Sách thuật cho ngoại nhân nghe về toàn bộ quãng thời gian 3 năm liên tục mà bản thân từng nếm trải. Bắt đầu từ lúc nhận ra phải chịu cảnh sinh cầm cũng với lão bốc thuật Trịnh Bất Phi. Sau thoát thế nào, tình cờ được xuyên cương môn thu nhận ra sao? Sau đó bị thu hồi võ công và tự trở về đường Gia Trang tình cờ phát hiện Kỳ Lân Bảo Điền. Lại bị Trịnh Bất Phi cùng với đường Kim Phụng chiếm đoạt và đẩy rơi vào vùng phong thạch như thế nào? Châu Sách nhất nhất thuật hết. Nhất là về những hành tung quá bí ẩn của Hà Khưu Bích cùng nhiều dụng tâm khó hiểu của Kim Hồ Điệp Tiên Tử dù cả hai được Châu Sách giải cứu như đã xảy ra, chỉ trừ một điều Châu Sách quyết không đề cập đến, là mối quan hệ cốt nhục giữa Châu Sách với Đường Gia và với Lão Bệnh Phong dù là đại cửu vẫn là chuyện thương tâm riêng của bản thân chẳng nên thổ lộ làm gì, nhưng khi thuật kể xong, thấy khá lâu nhị lão tăng đạo chẳng ai mở miệng nói gì. Dù để hỏi lại những điều chưa rõ, Châu Sách ngạc nhiên hỏi, nhị vị lão tiền bối sao vậy? Hoặc giả dư độc vẫn còn, cho dù tiểu bối đã dùng chính máu huyết bản thân ngỡ đã hóa giải toàn bộ độc chất cho nhị lão tiền bối. Lão đạp chợt chép miệng, lão đạo sở dĩ chưa lên tiếng vì, vô lượng thọ Phật, vì còn mải ngẫm nghĩ về những xảo hợp thật không ngờ đều lần lượt xảy đến cho duy chỉ một mình tiểu thiếu hiệp. Huống hồ chỉ cần một kỳ tích tương tự như thế thôi là đủ khiến bất luận ai đó trở thành đại cao thủ. nào là Kỳ Lân Bảo Điển, lại thêm sở học du phong thượng thừa và thật kỳ lạ đều được tiểu thiếu hiệp luyện đến tự thành ngay tại Tử Vực Tuyền, một nơi chưa hề có cao thủ nào dù bản lãnh cao thâm lại dám mạo hiểm tiến nhập. Đã vậy, tuy tiểu thiếu hiệp mạo hiểm chỉ vì quyết cứu mạng thượng quan võ, gọi là đền đáp thâm ân của thượng quan phủ ra, nhưng bù lại nhờ đó tiểu thiếu hiệp thủ đắc nội đan vĩnh lưu niên của linh vật Tử Hoa Tuyết Ngư, khiến thân thể không chỉ đạt mức đau thương bất phạm mà dù bách độc cũng vô khả gây phương hại. Điều làm cho lão đạo băn khoăn phải chăng đây là thiên ý, dồn tất cả cho mỗi một người hầu phó giao trọng trách cho tiểu thiếu hiệp phải trở thành cột trụ kiên vững cho võ lâm hiện nay. Châu Sách thở hắt ra, tiểu bối thì nghĩ khác, không liên quan gì đến trọng trách hoặc thiên ý, trái lại chỉ cảm nhận rằng vì hễ càng bị du đẩy vào nhiều tình huống hiểm nguy, càng chạm trán nhiều nhân vật từ nhiều xuất xứ khác nhau thì như càng phát hiện bất luận ai trong các nhân vật ấy cũng có những tư tâm, chỉ mưu lợi cho bản thân bất chấp mọi hệ quả là luôn gây bất lợi cho người khác. Và trên tất cả, nhị vị lão tiền bối tin chăng, tiểu bối cho rằng thảm trạng Đường gia nhất định đều có liên quan đến những tư tâm của các nhân vật vừa ám chỉ. Lão Tăng nghi ngại, tiểu thí chủ chỉ vì ân tình với Xuyên Cương Môn nên quyết làm sáng tỏ thảm trạng Đường gia hay còn thêm nguyên do nào khác. Nhưng chớ nghĩ sở dĩ lão nạp hỏi vì lo ngại tệ phái Thiếu Lâm có can dự thảm án này. Bởi nhận định của tiểu thí chủ nếu đúng sự thật thì quả là điều hết sức nghiêm trọng, nhất định có tác động đến toàn cục võ lâm. Châu Sách bảo, Hắc Lãnh Thạch Lâm chẳng cách Đường gia bao xa, huống hồ qua lời đối đáp cùng nhân vật kỳ bí được tiểu bối đề quyết chính là Đại Trạng Nguyên thì nhị vị tiền bối nghĩ thế nào khi nghe nhân vật đó bảo, dù là Đường Phi Sơn cũng chẳng dám bén mảng đến đây, huống chi chỉ là Đường Phi Thạch. Lão đạo hỏi, đâu chỉ mỗi Đường gia là chẳng dám bén mảng, vì đại đa số đều như vậy. Tiểu thiếu hiệp sao lại xem trọng lời đề quyết ấy? Châu Sách ngập ngừng, tiểu bối chẳng hề cho lời nói ấy chỉ là phát ngẫu nhiên, trái lại phải có ẩn ý, vì thế, tiểu bối thử đoán thế này. Hắc Minh hội có trụ sở ở đây từ lâu. Nếu những hung thủ thảm sát Đường gia vì cớ đã biết và muốn chiếm đoạt Kỳ Lân Bảo Điền thì lẽ nào Hắc Minh hội chẳng muốn? Vậy thì thêm hai nghi vấn. Một là Hắc Minh hội có hay không can dự vào thảm án? Và nếu không can dự thì hai là Hắc Minh hội có biết hay không thảm án sẽ xảy đến cho Đường gia? Lão Tăng thêm hoài nghi, tiểu thí chủ vẫn cứ quá quan tâm đến thảm án này. Vì sao? Châu Sách cười cười, vì tiểu bối cho rằng chủ nhân Di Lưu Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục chẳng ai khác ngoài dị nhân Kỳ Lân Nhẫn Tăng. Nhị vị lão tiền bối đều cùng am hiểu và hiện sở hữu mỗi người một chiêu trong pho trưởng này. Vậy đừng nói là nhị vị lão tiền bối chưa bao giờ tự ngẫm nghĩ để mong biết nhân vật đã di lưu pho trưởng là ai. Đúng không, lão đạo cao mày, đương nhiên bọn lão đạo có nghĩ và cũng không ít lần đã cùng nhau đàm đạo, quyết tìm xem nhân vật ấy rốt cục là ai. Tuy nhiên, nghĩ như tiểu thiếu hiệp thì chưa hề và cũng thật khó tin Kỳ Lân Nhẫn Tăng lại chính là nhân vật này. Châu Sách lại cười cười. Đại Trạng Nguyên có mở thư quán, có thu nhận nhiều môn sinh, trong đó cũng có Thượng Quan Công Hiện là hậu nhân duy nhất nối dõi tông đường cho Thượng Quan Phủ gia, và hiện nay Đại Trạng Nguyên qua lời tự bộc lộ, đã sở hữu được 8 trong pho trưởng thất tình lục dục gồm 13 chiêu. Những điều này ắt nhị vị lão tiền bối kể như đã phần nào minh bạch. Lão Tăng dè dặt thừa nhận, nếu mọi lời thuật kể của tiểu thí chủ đều trung thực thì có thể hiểu như vậy. Châu Sách bảo, nhưng theo Đường Phi Thạch quả quyết, Thượng Quan Công cùng nhiều công tử thiếu gia đã chủ tâm chuốc rượu, cố tình cầm chân y ngay vào đêm Đường gia lâm thảm họa. Có thể bảo đây là chủ trương của Đại Trạng Nguyên được chăng? Vậy nghĩa là Đại Trạng Nguyên dù sở hữu 8 chiêu thất tình lục dục nhưng vẫn động tâm vì Kỳ Lân Bảo Điền. Đúng không? Tại sao phải làm như thế? Lão đạo gật gù, cũng có thể nếu xét danh xưng của pho trưởng dường như chỉ giới đệ tử Phật môn như Kỳ Lân Nhẫn Tăng mới thích dùng đến. Thất tình lục dục, quả thật rất có thể Kỳ Lân Nhẫn Tăng chính là nhân vật di lưu. Lão Tăng chợt hỏi Châu Sách, Vậy sau đây, nếu tiểu thí chủ vẫn có thể an toàn thoát ra thì định sẽ hành động như thế nào? Châu Sách thản nhiên thổ lộ, tiểu bối không quan tâm cũng không muốn bị áp đặt bất kỳ trọng trách nào. Thế nên, vì có nhiều điều chưa hiểu thì quyết phải làm sáng tỏ. Thứ nhất là về hành tung cùng mưu đồ đích thực của Đại Trạng Nguyên và Hà Khưu Bích. Dĩ nhiên có liên quan đến Kim Tiên Hồ Điệp Tiên Tử và nếu cần thì vạch rõ chân tướng của họ. Thứ hai, cùng làm sáng tỏ thảm án Đường Gia với nhận định vừa nêu là thế nào cũng có liên quan đến hầu hết các nhân vật cùng nhau sở hữu thập tam chiêu thất. Tình lục dục, lão đạo chột dạ, có cả bọn lão đạo nữa ư, Châu Sách lắc đầu. Nhị vị tiền bối thì không, nhưng nhị phái Võ Đăng và Thiếu Lâm ắt phải có. Tóm lại, từ thất đại phái đến nhất quỷ, tam tiên, đại trạng nguyên, tiểu bối chẳng thể tin ai. Đây là lời dù có làm nhị vị lão tiền bối phật ý thì tiểu bối vẫn nói. Lão Tăng Thiện Tâm chợt thở dài. Cũng do đại trạng nguyên đưa tin, bọn lão nạp mới cùng đệ tử nhiều phái mới biết về việc Kim Hồ Điệp Tiên Tử từ lâu luôn thao túng và dùng võ lâm thập nhất hung như công cụ. Tiểu thí chủ nói đúng. Thái độ giữa Đại Trạng Nguyên cùng Kim Hồ Điệp Tiên Tử quả thật đã cho thấy có sự đố kỵ. Chứng tỏ Đại Trạng Nguyên vẫn chưa hoàn toàn là chính nhân quân tử. Vậy thì, dù là đệ tử tệ phái ắt cũng chưa hẳn đã gột bỏ hết lục dục thất tình. Tiểu thí chủ có nghi cũng không thể trách. Chỉ có điều, lão nạp muốn hỏi, nếu không hề chờ đợi bọn lão nạp theo chân đi đến Hắc Lãnh Thạch Lâm này thì tiểu thí chủ quay về đây là dụng ý gì? Châu Sách giải thích ngay, tiểu bối quả quyết nhất quỷ trình bất phi đang bị Đại Trạng Nguyên gây bất lợi. Tiểu bối muốn cứu lão, nhân đó hợp lực cùng lão đối phó chung một đại địch là Đại Trạng Nguyên. Có vẻ tiểu thí chủ rất căm phẫn Đại Trạng Nguyên, Châu Sách lắc đầu, vô cừu vô oán, tiểu bối chỉ chán ghét và khinh bỉ hạng trá ngụy lừa lọc của lão. Vậy nếu ở tình thế này tiểu thí chủ vô khả tự thoát thì sao? Châu Sách cười, không thể có chuyện đó vì bằng mọi giá tiểu bối vẫn quyết chẳng chấp nhận chịu táng thân ở đây. Lão Tăng chợt hỏi, kỳ thực chủ ý của bọn lão nạp ngay từ lần đầu hội diện đã quyết thành toàn và hướng tiểu thí chủ luôn theo chính đạo. Tiểu thí chủ nghĩ sao? Châu Sách hỏi ngược lại, đòi lại mọi công bằng từ những ai từng gây ra bất công. Đó có phải là thực thi chính đạo chăng? Bởi nếu phải thì từ lâu điều ấy chính là chủ trương của tiểu bối. Lão đạo cũng chen lời, nhưng không được lạm sát như đã nói. Tiểu thiếu hiệp hứa luôn ghi nhớ chứ. Châu Sách thoáng nghi ngại. Sao nghe như những lời chăn chối di ngôn. Nhị vị lão tiền bối đừng quá bi quan. Lão đạo bảo, có một sự thật nữa là ở đây tuyệt chẳng có bất kỳ vật thực gì. Tiểu thiếu hiệp nếu càng chậm thoát thì chỉ càng tự du mình vào tử địa. Về phần bọn lão đạo thì đã rõ số phận an bài. Vậy nếu có thể giúp tiểu thiếu hiệp mau thoát thì hà cớ gì chẳng giúp? Châu Sách hoang mang, có cách giúp ư? Vậy nếu tiểu bối có thể mau thoát thì càng thêm thuận lợi trong việc chữa trị cho nhị vị lão tiền bối. Đúng không? Nhưng sao nãy giờ nhị vị lão tiền bối chẳng nói ngay đó là cách nào? Lão Tăng chợt bảo, tiểu thí chủ mau lại đây, ngồi giữa bọn lão nạp. Đừng ngại, vì cũng đến lúc nếu muốn thành toàn thì thoạt tiên cần phải luân phiên và tuần tự điểm chỉ mỗi người một chiêu trong pho trưởng thất tình lục dục cho. Tiểu thí chủ, chẳng phải như thế sao? Nào, hãy lại đây, gần nữa, được rồi, bây giờ thì hãy chú tâm lắng nghe. Lão nạp xin chỉ điểm trước, khẩu quyết của một chiêu đó là thế này. Sau khi đã ghi nhận và nhớ đến lào lào của một chiêu lão tăng chỉ điểm thì Châu Sách lại tiếp tục nghe đến lượt lão đạo chỉ điểm cũng khẩu quyết của một chiêu khác, ngờ đâu, liền ngay khi lão đạo dứt lời thì toàn thân Châu Sách bất chợt bị nhị lão tăng đạo cùng ra tay chế ngự. Châu Sách thất kinh, chấm, nhị vị sao lại, lão đạo khẽ nạt, hãy nghe đây, ngay lúc này bọn lão đạo cần chút truyền toàn bộ chân nguyên nội lực cho tiểu thiếu hiệp. Chỉ như thế, với nội lực sung mãn từ ba dồn một, tiểu thiếu hiệp mới dễ mau khai thông sinh lộ, hất bay mọi loạn thạch phủ đầy bên ngoài. Đây là phương sách duy nhất bọn lão đạo quả quyết có thể giúp tiểu thiếu hiệp. Lão Tăng cũng nói, hãy tiếp nhận và đừng nỡ khước từ, vì đã đến lúc này. Ngay khi bọn lão nạp giải khai huyệt đạo cho tiểu thí chủ thì cũng là lúc bọn lão nạp bắt đầu chút truyền chân nguyên nội lực. Thế nên, nếu tiểu thí chủ khước từ, không tiếp nhận, thì hậu quả rất tàn khốc ắt sẽ xảy đến cho cả ba. Rõ chưa? Châu Sách thở dài, hóa ra là chủ ý này. Nhưng liệu ích gì nếu chẳng bao lâu sau đó toàn bộ chỗ nội lực vay mượn cũng tự tiêu tan với hệ quả tất yếu là nhị vị lão tiền bối sẽ phải mệnh. Chung, lão đạo bảo, nếu tự minh bạch như vậy thì ngay lập tức sau đó tiểu thiếu hiệp phải lo khai thông sinh lộ. Nhược bằng mãi để chậm thì chỉ phí bao kỳ vọng bọn lão đạo quyết dành cho tiểu thiếu hiệp. Hiểu chưa, lão tăng cũng bất chợt nạt khẽ. Hãy cứ như thế nha. Nào bắt đầu đây, khai, huyệt đạo được giải khai và từ mệnh môn huyệt. Châu Sách dù chẳng muốn vẫn bắt đầu tiếp nhận cùng lúc hai luồng nội lực được nhị lão tăng đạo truyền qua. Và chỉ một lúc sau, ngay khi nhị lão tăng đạo tự gục ngã ngay bên cạnh thì Châu Sách thay vì lo việc thoát thân chợt quay lại và điểm nhanh vào các huyệt đạo của nhị lão. Khiến cả hai hôn mê, quý, là người ư, Châu Sách cũng giật mình. Vội mở hai mắt, dù chẳng mở đủ to do khắp thân đều còn đó trạng thái mệt mỏi. Là lão ư, vậy mà cứ ngỡ lão ót hẳn đã bị lão đại trạng nguyên hoặc sát hại hoặc đang sinh cầm. Hóa ra ta đã lầm, nhưng mong quay lại đây để cứu lão. Ngờ đâu phải một phen suýt phong mạng. Trước mặt Châu Sách là lão bốc thuật Trịnh Bất Phi không những vẫn vô sự mà còn đang thản nhiên cười cười. Thật ngạc nhiên là vì sao ngươi có thể đoán biết giữa lão phu và đại trạng nguyên có liên quan? Hãy thử giải thích xem, nhất là về chuyện ngươi lẽ ra đã bị hỏa dược hủy diệt nhưng thật là lúc này ngươi vẫn sống. Châu Sách uể oải lắc đầu, về chuyện đó ta cũng đang tự hỏi, huống hồ đây là điều từng xảy ra một lần, lão còn nhớ lúc cùng bị sinh cầm, cũng bị mối đe dọa tương tự chăng? Lần đó do ta sơ ý làm cơ quan phát động, thế nhưng hỏa dược dù nổ loạn, ta sau đó vẫn phát hiện vô sự. Lão nghĩ sao, à còn về việc giữa lão và đại trạng nguyên có liên quan ư? Lão thật mau quên là chính ta đã từng một lần tận mục sở thị cảnh lão thân cận và đàm đạo cùng một bạch diện lãnh công tâm hay sao? Bọn chúng đều là hội nhân Hắc Minh hội với hội chủ chẳng ai khác ngoài đại trạng nguyên. Vậy lão không liên quan đại trạng nguyên mà được sao? Lão Trịnh cười hề hề và từ từ tiến lại gần hơn. Ngươi lầm, đại trạng nguyên và Hắc Minh hội tuyệt vô can hệ. Hóa ra chỉ về ngộ nhận này. Ngươi nghĩ lão phu phải bị đại trạng nguyên gây bất lợi sao? Thế thì càng lầm to. Ha ha ha, Châu Sách cố gượng đứng lên nhưng không sao toại nguyện. Ta quyết không lầm, chỉ là lão chẳng thể thừa nhận. Sao vậy? Vì vẫn kiêng dè đại trạng nguyên chăng? Cho lão hay, đại trạng nguyên rất bực lão. Chính tai ta nghe như thế lúc đại trạng nguyên nói với Kim Hồ Điệp tiên tử về lão. Về thái độ lão luôn giấu, không cho đại trạng nguyên tỏ tường. Lão từng bị Võ Lâm Thập Nhất Hung và Kim Hồ Điệp tiên tử sinh cầm lão như thế nào? Đại trạng nguyên còn bảo, nếu lão đừng giấu thì có lẽ từ lâu đại trạng nguyên đã phát hiện Hà Khưu Bích tiềm nhập vào Hắc Minh hội với dụng tâm như thế nào. Tóm lại, vì đại trạng nguyên luôn tức bực nên ta nghĩ át lão đã bị đại trạng nguyên gây bất lợi. Chẳng lẽ ta đoán sai? Lão Trịnh xa sầm nét mặt, chớ nhảm nhí, vì bất luận có bực lão phu hay không thì đại trạng nguyên e chưa đủ tư cách gây bất lợi cho lão phu. Tóm lại, ngươi hoàn toàn đoán sai. Và để chứng minh, ngay bây giờ lão phu sẽ đưa ngươi cùng đến gặp đại trạng nguyên. Ngươi tự đi hay chờ lão phu dùng vũ lực? Châu Sách thất kinh, nhờ vậy lần này dù lảo đảo vẫn tự đứng lên được. Nói sao, Hắc Lãnh Thạch Lâm vẫn chưa bị hỏa dược phá hủy hoàn toàn. Và vì đại trạng nguyên vẫn còn lưu ngụ đâu đây nên hạ lệnh. Sai lão luôn thám sát tuần phòng. Chỉ cần tìm thấy ta là đưa đến cho đại trạng nguyên xử trị. Lão Trịnh Bất Phi lại cau mặt, chớ nói nhảm, đại trạng nguyên tư cách gì mà ra lệnh hoặc sai phái lão phu. Có chăng chỉ là hội chủ bổn hội Hắc Minh mà thôi. Nào, đủ rồi, mau đi theo lão phu nào. Và lão xuất thủ chộp vào Châu Sách, Dĩ nhiên Châu Sách có phản ứng nhưng không thoát được, đành để lão Trịnh đắc thủ và cứ thế nhấc mang Châu Sách cùng đi. Vù, đến một nơi dù chỉ còn lại phần vách đá nham nhở. Một dấu hiệu cho thấy cũng từng bị hỏa dược phá hủy hắc lãnh thạch lâm này tác động. Nhưng với một lượt khua khoáng tay thật nhanh của lão Trịnh, Châu Sách ngỡ ngàng nhìn vách đá tự tách khai, dần hiển lộ một thông đạo ngầm có vẻ dẫn khá sâu vào giữa lòng núi. Lão Trịnh đưa Châu Sách tiến vào thông đạo và lập tức toàn bộ cảnh quang đều tối như bưng ngay khi lối xuất nhập vừa nãy được cơ quan phát động tự phong bế trở lại nguyên vị. Châu Sách lo lắng hỏi, này, đã mấy ngày rồi ta tuy may toàn mạng nhưng luôn phải chịu đói khát. Ta không muốn thành ma đói, nếu phải kết liễu ta, lão có thế đại lượng tìm chỗ nào có nước hoặc có thêm thức ăn càng tốt. Được không? Và Châu Sách được nghe lão Trịnh cười cười, ngươi chỉ mới nhịn đói nhịn khát có 2 ngày, chưa đến nỗi chết đâu. Vì suốt 2 ngày qua nào phải chỉ một mình lão phu thám sát tuần phòng khắp lượt. Vả lại, rà soát khắp kinh mạch ngươi lúc này, có vẻ với một ít chân nguyên nội lực còn lại vẫn đủ giúp ngươi tiếp tục chi trì thêm. Hãy yên tâm, chỉ cần ngươi tỏ ra ngoan ngoãn, nếu ưng thuận chịu phục bổn hội thì càng tốt, nhất định sau đó ngươi sẽ mặc tình no say, và nhớ đừng giở bất kỳ thủ đoạn nào với bộ dạng quá thê thảm của ngươi lúc này. Hà hà, bị đưa đi thêm một đỗi khá lâu nữa. Châu Sách phát hiện xa xa phía trước đã có chút ánh sáng mờ nhạt. Có phải lão đưa ta đi xuyên suốt từ đầu này đến đầu kia của một ngọn núi? Ắt hẳn quý hội phải mất rất nhiều thời gian mới kiến tạo được xuyên sơn đạo này. Lão gát, chớ đa sự, và tốt nhất kể từ nay ngươi nên câm miệng, chỉ lên tiếng khi có lão phu hoặc ai đó được phân phó cật vấn ngươi. Rõ chưa? Hừ, chỗ mờ nhạt rồi cũng tỏ dần. Lộ rõ chỉ là một chốn lộ thiên hạn hẹp và chưa phải là điểm tận cùng của xuyên sơn đạo nãy giờ từng đi qua. Và ở đây, với sự hiện diện cùng lúc của những 7-8 nhân vật đều che kín diện mạo. Lão Trịnh chợt quẳng Châu Sách ra phía trước. Lão phu có may mắn tìm thấy gã. Chư vị định thế nào? Có cần đưa đến chỗ hội chủ chăng? Một mông diện nhân lên tiếng. Gã vẫn chưa chết, thật không sao hiểu được. Trong khi ấy, bao nghĩa sĩ do bổn hội hao tổn rất nhiều tâm huyết để đào luyện đều vì gã đã phải tan xương nát thịt. Chư vị có cách giải thích nào chăng? Châu Sách khi bị quẳng xuống, đang lồm cồm đứng dậy. Đại Trạng Nguyên, ta vẫn nhớ giọng nói này. Là Đại Trạng Nguyên chăng? Một mông diện nhân khác hừ nhạt. Bổn hội với chủ trương cần giữ kín hành tung hầu dễ bề cùng nhau chủ trì công đạo. Gã này, tội thứ nhất là đã gây tổn thất quá nhiều, hại chết gần trăm nghĩa sĩ bạch diện lãnh công tâm. Tội thứ hai là dám nói thẳng tính danh của một trong chúng ta. Quả không thể tha thứ. Các mông diện còn lại cùng lên tiếng. Không sai, mỗ đề xuất nên biệt giam gã vĩnh viễn. Vì không thể để lộ tung tích bổn hội nhất định sẽ do gã làm lộ ra. Sao không kết liễu hắn? Nếu vậy, phải chờ ý kiến hội chủ. Cũng không cần, vì xem ra muốn giết gã cũng khó. Sao lại khó? Phải đó, muốn giết cứ giết, sao lại bảo như vậy? Tựa hồ bảo gã vì bất tử nên không có cách nào kết liễu. Giọng của Đại Trạng Nguyên cười cười. Có ai mà mãi bất tử? Duy có điều. Thật lạ là tại sao dù là hỏa dược cũng không khiến gã vong mạng. Có gì bất thường chăng? Lão Trịnh gật đầu, như lão phu đã bẩm báo. Cùng với ả họ Đường, gã có thể đã luyện qua và luyện thành tuyệt kỹ kỳ lân. Hay là, các mông diện nhân lao sao? Kỳ lân bảo điền, kỳ lân y giáp, vậy không thể giết gã thật ư, có nhờ kỳ lân nhẫn tăng chăng? Phải rồi lão Trịnh ngơ ngẩn. Phải rồi là thế nào? Liên quan gì đến kỳ lân nhãn tăng ngoại trừ một điều quả quyết ai cũng biết là kỳ lân bảo điển hiển nhiên do kỳ lân nhẫn tăng lưu lại. Thanh âm của Đại Trạng Nguyên lại vang lên. Châu Sách càng nghe càng thêm minh định mông diện nhân đang phát thoại nhất định là Đại Trạng Nguyên đã từng chạm trán. Trịnh Bất Phi lão huynh thật là không hiểu ư, vậy nói đi vì sao dị nhân đó trong danh xưng có chữ nhẫn? Phải chăng vì có bản lãnh đặc gì, dù phải đối đầu bất kỳ sở học tuyệt kỹ nào cũng vô khả bị gây tổn thương. Nhờ vào đâu vậy nếu không nhờ đã đắc luyện Kỳ Lân Bảo Điền? Gã kia cũng tương tự, chỉ như thế dù hỏa dược hủy hoại gã cứ vô sự. Các Mông diện nhân khác lại phụ họa theo. Bản lãnh này không phải ai cũng may mắn đắc luyện, khó đến nỗi đã lâu này chẳng ai còn dám tin đó là sự thật. Thế là kể như chuyện chỉ có trong truyền thuyết, không sai, vậy thì cần nghĩ cách giết gã. Liên quan đường ra chăng? Cũng khó nói, nhưng cứ theo cung cách hành sự của Xuyên Cương Môn lúc này mà nói. Quả thật chẳng nên lưu gã lại, không chỉ thượng quan phủ ra. Gần đây ngoài Lã gia còn thêm Mộ Dung gia cũng bị Xuyên Cương Môn dốc lực thảm sát. Gã đã vô can thì chỉ là lúc này, vạn nhất sau này có thêm gã, Xuyên Cương Môn còn lộng hành đến đâu? Nếu loại bỏ gã càng sớm càng tốt, vì sự an nguy của võ lâm, mong chư vị cạn suy và định đoạt. Châu Sách rúng động, này, đừng ghép tại hạ vào Xuyên Cương Môn. Hoặc giả nếu lão Trịnh đây từng bẩm báo thì hẳn chư vị cũng đã từng biết giữa tại hạ và Xuyên Cương Môn từng có kết thúc thế nào. Đúng chăng, lão Trịnh cười khẩy, dù đúng thì đã sao? Bởi bổn hội ngay từ ngày đầu khai sáng đã có những ấn định. Và bất luận việc gì, hoặc nhất định phải đoạt số phận ai đó, một khi đã được đại đa số đồng thuận thì không còn gì tranh cãi. Rõ chưa, giọng đại trạng nguyên vang lên, chấm, ngươi tuy vô can nhưng lại đang đắc luyện sở học từng do đường gia chiếm hữu. Xuyên Cương Môn lại do người của đường gia hiện thao túng. Gần đây luôn gieo rắc các kinh hoàng, thử hỏi, lưu ngươi lại, vạn nhất Xuyên Cương Môn thuyết phục được ngươi thì hậu quả có phải sẽ thêm khốc hại hơn chăng? Một Mông diện nhân khác quả quyết, để chi trì chính nghĩa. Vì sự an nguy của đại cục võ lâm, bổn hội đã ấn định bằng mọi giá phải tiễu trừ Xuyên Cương Môn. Về phần ngươi dĩ nhiên cũng chung số phận, chư vị nghe đây, phần mỗ là chữ hắc, đại trạng nguyên gật đầu. Vậy là một ý, mỗ cũng chữ hắc, xin tất cả cứ nêu đề xuất, nếu chưa thật ngã ngũ thì sẽ cùng nhau tình ý hội chủ. Những Mông diện nhân còn lại dù có phân vân dụ dự hay không thì cuối cùng cũng nêu chủ ý giống nhau. Đều bảo phần họ là chữ hắc và theo Châu Sách tự đoán hiểu thì chữ này nghĩa là thuận. Là quyết định không thể dung tha Châu Sách dù với bất kỳ nguyên do nào. Kể cả lão Trịnh cũng dự phần. Nếu vậy, đương nhiên mỗ cũng theo chư vị. Chợt đại trạng nguyên nhìn lão Trịnh từ hai lỗ thủng được khoét sẵn ở túi vải phủ che kín diện mạo. Có điều này nhất định Trịnh Bất Vi lão huynh chưa minh bạch. Là vừa nãy, trước lúc Trịnh lão huynh đưa gã kia về đây, quả thật mọi người có bàn định về thân phận cùng tư cách của lão huynh lúc này. Và tất cả cũng đã an định, đều dành cho Trịnh lão huynh một chữ hắc. Át Trịnh lão huynh đang tự hỏi và nhất là đang muốn biết vì sao bị đối xử như thế. Đúng không, thần sắc phụt biến đổi, lão Trịnh lập tức phóng người lao đi. Vù, nhưng, cong, những loạt âm thanh chát chúa bỗng vang lên và lập tức hiển hiện ra một vùng khung bằng thiết luyện thật to chẳng rõ từ đâu có nhưng khi đã hiển hiện thì. Kể như toàn bộ phạm vi khu vực lộ thiên đều bị vây kín. Lão Trịnh không kịp lao thoát, đành khựng lại, vừa giận và lay giật vào khung thiết luyện rầm rầm. Bọn ngươi thật bỉ ổi. Hạ lưu, đê tiện, sao nỡ dùng cách này đối xử với lão phu, kể cả Châu Sách và đúng tám Mông diện nhân cũng đã bị giam chung vào khung thiết luyện to rộng. Một Mông diện nhân bảo, bổn hội thoạt kỳ thủy sáng lập nào xá gì việc xuất thân của Trịnh lão huynh trước kia là chính hay tà. Tuy nhiên, sau thời gian đã qua, như Trịnh lão ngày càng tỏ ra quen thói lừa dối mọi người. Qua đó đủ biết Trịnh lão chẳng thật tâm, không những vậy mà còn biểu lộ nhiều tư tưởng hầu thu lợi bản thân. Trịnh lão không thừa nhận ư, lão Trịnh tỏ ra quá khiếp đảm. Đến nỗi vẫn cứ lay giật vào khung thiết luyện thật dữ dội. Dù vậy, khung thiết luyện quá chắc chắn, vẫn không suy chuyển chút nào, làm Châu Sách kinh ngạc, chẳng rõ tại sao lại quá khiếp đảm như vậy. Và rồi Châu Sách cũng hiểu. Thoạt tiên là từ một câu hỏi thật lãnh đạm của đại trạng nguyên. Thiết huynh định tự xử hay thà phản kháng? mưu cầu tìm sinh lộ. Lão Trịnh quài quả quay trở lại, đi đến cạnh Châu Sách. Tuy lão phu không tham sinh úy tử nhưng nếu có chết thì cũng phải chết sao cho đáng mặt đại trượng phu. Được, lão phu chấp thuận thà Tần Lực đối đầu cùng hợp chiêu bát thức của bọn hạ lưu các ngươi. Châu Sách hoang mang nhìn lão Trịnh. Thế nào là hợp chiêu bát thức? Không đợi lão Trịnh trả lời, một Mông Diện Nhân đã ngạo nghễ giải thích. Cả ngươi cũng vậy, hãy chuẩn bị đi, vì bổn hội tám người sẽ cùng nhau thi triển hợp thức tám chiêu. Nghĩa là từ tám phương sẽ cùng ép dồn chân nguyên nội lực vào giữa. Dĩ nhiên nếu có thể thì ngươi cứ tha hồ vận lực kháng lại. Cho dù đó chỉ là hành vi vô ích, vì kể cả ngươi cùng lão Trịnh cũng phải bị ép dồn đến tự vỡ kinh mạch lẫn lục phủ ngũ tạng và phải chết. Rõ chưa, lão Trịnh bỗng thở dài thườn thượt, chưa ai toàn mạng một khi đã bị ấn định xử theo cách này. Tóm lại, lão phu sở dĩ chấp thuận đối đầu chỉ hoàn toàn dựa trên sở học đặc dị của ngươi. Nếu ngươi thoát thì lão phu cũng thoát, nhược bằng chẳng thể thoát thì ngươi hãy tự mường tượng xem tử trạng của lão phu và của ngươi sẽ thê thảm thế nào với toàn thân vì bị ép dồn đến. Phải tự vỡ toang thành muôn nghìn mảnh vụn, Châu Sách dần biến sắc mặt, nhất là khi thấy tám Mông Diện Nhân dần tàn khai. Bốn phía bốn người và cũng có bốn người nữa chiếm lĩnh ở bốn góc của khung thiết luyện. Châu Sách kêu, chờ đã, vì tại hạ muốn hỏi. Thứ nhất, có thể chờ khi tại hạ tọa công hồi phục toàn bộ chân nguyên chăng? Thứ hai, chấm, đại trạng nguyên ngắt lời. Ngươi đừng nuôi ảo vọng, vì cho dù có hồi phục toàn bộ chân nguyên hay không thì bất luận thế nào cũng vô khả thoát chết dưới hợp chiêu bát thức của bổn hội. Ha ha ha, tám Mông Diện Nhân từ tám phía bắt đầu cất tay dần lên. Khiến Châu Sách càng thêm kinh hãi và lại khẩn trương kêu. Khẩn trương hỏi, khoan đã, vì thế nào cũng xin cho tại hạ chết minh bạch, là phải chăng tất cả chư vị vì từng hủy diệt đường ra. Nay do sợ xuyên cương môn báo phục nên quyết đối phó tại hạ. Đại trạng nguyên lại cười, chớ nói nhảm, bổn hội tự có phận sự chủ trì công đạo, đâu thể là hung thủ gây bất kỳ thảm trạng nào, và về phần ngươi thì vẫn phải chết, chỉ ít là đền mạng cho bao nghĩa sĩ bạch diện lãnh công tâm. Mau khai hợp chiêu bát thức, ha ha, cả tám Mông Diện Nhân lập tức nhà kinh, đồng loạt từ tám hướng, một diễn biến báo trước viễn cảnh sẽ đưa đến hậu quả tàn khốc như thế nào cho bất luận một ai bỗng là đối tượng cho hợp lục này từ từ dồn ép. Dần vào giữa, lão Trịnh vụt ngưng động thần sắc, hầm sẵn chân lực chuẩn bị và hối hả gọi Châu Sách. Dù thế nào cũng đừng thúc thủ, mau hiệp lực cùng lão phu. Bất chợt Châu Sách phùng cười vang và từ bộ dạng thê thảm chợt trở nên khí thế uy lẫm với toàn thân vụt lao thẳng về mỗi một phía là phía tả. Để xem chư vị liệu có cách nào giết được ta, và cũng nên cho biết Lư Sơn chân diện mục của chư vị là thế nào. Đỡ, ha ha, ào, Châu Sách dẫu nhanh vẫn suýt nữa bị hợp chiêu bát thức chấn lùi. Nhưng nhờ có sẵn chủ tâm nên ngay khi có cơ hội tiếp cận Mông Diện Nhân đã chọn, Châu Sách lập tức xuất chảo, chộp nhanh vào túi lụa che kín dung diện của nhân vật này. Vù, Mông Diện Nhân đành nghiêng đầu lách tránh, là phản ứng quả nhiên cao minh lợi hại, nhưng Châu Sách lại cười và dễ dàng hạ nhanh chiêu chảo chộp ngay vào khuỷu tay đối thủ. Tôn giá lầm kế rồi, vậy phiền tôn giá cùng nhau đổi chỗ nha. Ha ha, Châu Sách kéo mạnh Mông Diện Nhân nọ ra giữa, cũng thuận tay đẩy về phía lão Trịnh. Lão Trịnh nếu muốn thì đây là đối thủ cho lão tha hồ công bằng cùng tử đấu. Ha ha, cục diện chợt xoay chuyển khiến hợp chiêu bát thức kể tự vỡ ngay từ lúc khởi đầu. Khiến các Mông Diện Nhân còn lại, kể cả đại trạng nguyên cũng phẫn nộ lao ảo ảo vào một mình Châu Sách. Tiểu tử thật trá ngụy. Nhưng ngươi tự vào đây chính là tự dẫn thân đến nạp mạng. Giết, không được để tiểu tử thoát. Giết, đỡ chiêu, khai thủ, ào, vù, lão Trịnh có dịp phát tác bao căm phẫn. Hảo tiểu tử, nếu phen này thoát, lão phu dù phải gọi ngươi là tiểu lão ca cũng mãn nguyện. Còn nếu phải chết, ha ha, ngại gì ta không tung hoành cho chúng biết tay. Xem chiêu, ha ha, ào, Châu Sách tự lượng sức mình. đành liên tục thi triển du phong công phu. Chỉ khi thật sự có cơ hội mới dám mạo hiểm chuyển qua Kỳ Lân Bộ. Tiếp cận một ai đó chưa rõ diện mạo và dùng chảo cuồng lân phản công. Hy vọng đấy là cách loại dần đối phương. Nhưng những mông diện nhân nếu kể là đồng hàng với đại trạng nguyên thì quả thật thân thủ bản lãnh mỗi người đều đã đạt mức tuyệt đại thượng. Thừa, nếu họ chưa thể đắc thủ, do Châu Sách có du phong công phu quá lợi hại thì ngược lại một cơ hội cực nhỏ cho Châu Sách loại bớt dần một đối thủ cũng chưa hề tìm thấy. Cục diện vì thế mãi chi chi, khiến Châu Sách rồi cũng nhận ra đâu là hệ quả tất yếu chỉ đưa đến bất lợi cho Châu Sách. Vì chân lực rồi cũng đến lúc cạn kiệt, thế nên Châu Sách lập tức thay đổi đấu pháp và quát. Muốn chi chi chờ đến khi ta cạn kiệt ư? Vậy lũ vô sỉ bọn ngươi hãy tiếp chiêu. Châu Sách xuất phát liên hoàn cả 10 kích, ào, ở phía chính diện, lập tức có hai mông diện nhân cùng hợp lực ứng phó. Thiền điện công phu ư, nhưng chỉ vô dụng thôi. Tiểu tử sao kiêm luyện quá nhiều sở học, đây là hậu quả nếu ngày hôm nay không thể loại trừ. Đỡ, bùng, chấn kình đẩy Châu Sách thoái hậu, nhưng chỉ thoát cái Châu Sách đảo qua bên hữu. Không nhận ra thập hoàn chuyển công phu của võ lâm thập nhất hung ư, hãy xem lại đây. Ào, những mông diện nhân lần này bị Châu Sách chọn làm đối tượng nhờ vậy mới nhận ra. Quả là thập hoàn chuyển công phu, nhưng sao chẳng thấy lợi hại như võ lâm thập nhất hung từng phô trương. Đại hung tuyệt tích lâu rồi, võ lâm thập nhất hung còn lại ắt vì thế bị khiếm khuyết. Khiến công phu thập hoàn chuyển trở nên tầm thường. Nào ngờ đâu đang xuất lực, Châu Sách phụt đảo người ngoặt qua một bên dù cũng dùng công phu thập hoàn chuyển chủ động tấn công hai mông diện nhân khác. Muốn biết công phu có thật lợi hại hay không thì hãy xem đây. Ha ha, ào, đại trạng nguyên bỗng khẽ kêu lên. Đề phòng tiểu tử luôn có nhiều kế trá ngụy khó lường. Hay là, và bất chợt Châu Sách lại ngoặc chuyển, lần này là lao nhắm vào đại trạng nguyên. Có phải lão đã đoán biết ta thế nào cũng thi độc? Vậy xem đây, chúng, ha ha, Châu Sách hơ tay tả, làm đại trạng nguyên dịch tránh qua hữu. Thế là lập tức hữu kình của Châu Sách bật nhanh ra. Vỗ chính diện và thật mạnh vào đại trạng nguyên. Ào, đại trạng nguyên bị mắc lỡm, lập tức phẫn hận gầm vang. Ngươi thật giảo hoạt, nhưng một chiêu thất tình lục dục đâu dễ đắc thủ với lão phu tử ta. Hãy xem đây, Châu Sách bị kích lùi, chợt hiểu đại trạng nguyên vì có thân thủ tuyệt phàm nên cũng kịp tung một chiêu thất tình lục dục đối phó và ai nội lực thâm hậu hơn ắt chiếm lợi. Thế, đại trạng nguyên nhờ chiếm lợi thế nên lại quát, đừng chần chừ nữa, cứ thi triển hợp chiêu dù chẳng đủ bát thức, khai này, ào, ba mông diện nhân khác lập tức đáp ứng, cũng khẩn trương xuất thủ mỗi người một chiêu thất tình lục dục. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Khai này, tiểu tử đang dần kiệt quệ. Không lúc này thì chờ lúc nào. Đánh, mộ cũng hợp một chiêu. Ào, vù, vì thế, lần đầu tiên Châu Sách được nếm mùi thế nào là sự lợi hại của hợp thức hợp chiêu hình như chỉ có ở công phu thất tình lục dục. Và từ bốn phía lập tức xuất hiện một áp lực cực kỳ uy mãnh dồn nén thật nhanh vào chính giữa là toàn thân Châu Sách. Khiến đến cả thở Châu Sách cơ hồ cũng cảm thấy đang dần khó khăn. Kinh tâm, Châu Sách lập tức trụ bộ, vận dụng toàn bộ chân lực và vùng hất mạnh ra. Chấm, chớ mong toại nguyện, khai, bốn kích liên tiếp tuy không đồng loạt vẫn làm Châu Sách trao đảo ngả nghiêng. Ngỡ không bảo giờ dừng, ngược lại, phản ứng từ sự vận lực của Châu Sách cũng làm đối phương. Cả bốn mông diện nhân đều bật thoái hậu và thật lạ là cả bốn đều bị lùi đến tận khung thiết luyện. Nhưng sự thật không phải do họ quá kém đến bị chấn lùi như vậy. Châu Sách chợt hiểu điều đó khi phát hiện quá muộn mạng là lúc bản thân còn mãi trao đảo lắc lư thì bốn mông diện nhân ngay khi bật lùi đến tận khung thiết luyện thì lập tức cả bốn cùng có thái độ cử chỉ tương tự nhau. Là họ vừa khẩn trương lập lại đấu pháp hợp chiêu. Hiển nhiên cũng hướng vào Châu Sách vẫn đang lắc lư ở giữa. Họ vừa hối hả gọi bọn mông diện nhân còn lại. Đúng lúc rồi, chư vị chờ gì nữa? Chưa lùi lại mau, mai khai diễn hợp chiêu bát thức trước khi tiểu tử kịp có lại phản ứng như lúc nãy. mau, cũng chẳng cần quan tâm đến lão Trịnh. Khai thủ, tất cả bọn họ đã có sẵn dự mưu. Vì thế phối hợp thật đồng bộ, để khi Châu Sách cùng trung tâm trạng thất kinh như lão Trịnh bất phi. Sợ nhất là bị hợp chiêu bát thức gây hậu quả khốc liệt. Thì cả tám mông diện nhân đã đồng loạt phát kình và Châu Sách thoạt nhìn qua cũng biết mỗi người trong họ đều đang thi triển mỗi người một chiêu dù khác nhau nhưng cùng chung một pho trưởng thập tam chiêu thất tình lục dục có uy lực cực kỳ lợi hại. Ào, vù, nhưng đang khi Châu Sách lẫn lão họ Trịnh vì hốt hoảng nên vội hợp lực đối phó thì cong, khung thiết luyện chợt tự nhấc lên, tuy chỉ hơi cao hơn nền động một ít. Nhưng vì đây là dự mưu của tám mông diện nhân nên thật nhanh. Cả tám vội cúi thấp người xuống và vù vù mấy tiếng là họ đều lao thoát ra ngoài. Kịp lúc khung thiết luyện lại nặng nề rơi xuống như cũ. Không, lão Trịnh hốt hoảng, sao thế này, tại sao lão phu chưa hề biết ở đây còn có thêm cơ quan ẩn tàng? Đại Trạng Nguyên cười mãn ý, thì biết lúc này cũng đâu phải quá muộn, thôi. Vĩnh biệt cả hai, ha ha, nền động phần ở giữa khung thiết luyện chợt tự tách khai chia làm hai mảng và cả hai đều chúi dốc thẳng về phía dưới. Nơi Châu Sách vẫn mãi lắc lư và hoang mang, còn lão Trịnh bất phi thì có phản ứng như thú phát cuồng. Đang cố chồm người lao về phía khung thiết luyện, ngờ đâu, kể cả khung thiết luyện cũng dần thít lại từ bốn phía. Đoạn nhất là đổ ập vào giữa. Nơi phần nền động vì đã tách khai nên lộ một khẩu huyệt không chỉ to rộng mà còn sâu thật sâu với phần đáy tít bên dưới cứ đen ngòm. Châu Sách bị rơi với khắp xung quanh đều trống rỗng, chẳng có một chỗ nào để bấu víu. Và chỉ ngay sau đó, cả lão Trịnh cũng rơi cùng với toàn bộ khung thiết luyện. Tạo nên một trọng lượng thật nặng cứ ầm ầm ngay bên trên đầu Châu Sách. Ào, hố huyệt đâu thể sâu đến vô tận. Vì thế, ngay khi bị ngã và chạm mạnh vào đáy vực, Châu Sách lập tức nằm im, hoàn toàn bất động, trong tư thế đã tự khoanh tròn từ lúc nào. Tứ chi cùng thu kín, với giữa tứ chi là phần đầu càng được thu kín hơn. Một tư thế khó biết Châu Sách đã chết hay vẫn sống. Huỵch, và đến lượt lão Trinh cùng toàn bộ khung thiết luyện cũng rơi ầm ầm xuống. Tạo nên tiếng reo cực to như thể tiếng địa chấn khi chạm đáy vực. Khung thiết luyện vỡ vụn tạo nên chuỗi tiếng loảng xoảng kéo thật dài. Để cuối cùng thì ở đáy vực chỉ còn lại mỗi một sự tĩnh lặng vĩnh hằng tha hồng ngự trị tương tự bóng đêm đen luôn dày đặc phủ kín tất cả. Từ khung thiết luyện bị vỡ toang văng vụn tư phía đến hai thân hình hiển nhiên khó thể nguyên vẹn. Cách chương.